tôi không có lừa cậu kết hôn thật mà. Chương 15, góc truyện audio.com. 24, một mình tổng tài bay qua bên kia Đại Tây Dương để gặp đội ngũ chuyên gia số 1 thế giới về ung thư dạ dày. Vốn là bản thân muốn đi chung, nhưng tổng tài cảm thấy nếu hai người đi chung thì khó mà kiểm soát được tình cảnh. Thế là hắn kiên quyết từ chối. Bảo bối, cậu ở nhà giúp tôi xử lý việc ở công ty đi. Đây là nguyên văn câu nói của tổng tài. Ngày trước hắn luôn tự thân vận động, thoáng cái bỏ mặc không làm nên công việc cần xử lý nằm chất đống ở công ty. Vừa lúc hắn kết hôn với bạn thân, thế là phủi tay gán việc cho bạn thân luôn. Hương thay cho bạn thân, thủ tục từ chức chưa hoàn thành, vẫn bị phân công việc cũ lại còn phải bận rộn với việc của tổng tài, bận muốn bốc khói luôn. Thế nhưng tổng tài là một bệnh nhân, và hắn cam tâm tình nguyện làm những việc này. 25. Khoan đã, bảo bối, cái thứ tiểu thuyết rác rưởi gì đây? 26, tổng tài chạy mất hút rồi. Đương nhiên là hắn không hoàn toàn đi một mình, hắn còn dẫn theo trợ lý. Ui, có khi đây đúng là tiểu thuyết tình cảm rác rưởi thiệt đó, tổng tài công ty đứng đầu top 500 doanh nghiệp lớn nhất thế giới ngồi một mình trên khoang máy bay hạng thương gia, sau đó tình cờ gặp cô gái. Ồ cậu trai, thanh thuần bình thường, tính ra hắn cũng may mắn lắm, dù bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối nhưng không thấy đau đớn là bao, trừ lần ở bệnh viện thì không còn triệu chứng nào khác, chỉ gầy thôi, còn lại khỏe mạnh cả. Tiếc là lần này may mắn không mỉm cười với tổng tài nữa, máy bay đi được nửa chặng là hắn bắt đầu nôn mửa. Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp vì quan tâm lo lắng cho tổng tài tuấn tú mà đi qua đi lại 5-6 lần, cổ mang nước lọc mền với cả 3 chiếc túi nôn cho tổng tài. Chậc, phải công nhận nữ tiếp viên này lo lắng quá mức rồi, thật ra chỉ cần một cái túi nôn là đủ, vì tổng tài chưa ăn gì trước khi lên máy bay, nên là hắn chỉ nôn có chút máu với dịch dạ dày thôi. Khách trương,